Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 58, góc truyện audio.com. Edit by Mê Anh. Beta by Đi Hi. Tần Thâm bị điên rồi sao? Bây giờ hắn vẫn còn chèn ép công ty chúng ta. Rốt cuộc có lợi ích gì? Hạ Trấn Quốc tức đến hộc máu mà vỗ xuống mặt bàn. Từ sự việc lần trước, Ngô Quốc Diệu đã làm giá cổ phiếu công ty tụt xuống dốc không phanh. Đến bây giờ Tần Thâm vẫn luôn ở trên cao chèn ép Hạ Thị. Những nhà hợp tác với bọn họ từng người đều ham lợi tránh hại. Thấy Hạ Thị như vậy liền quay lưng chạy đi lấy lòng Tần Thị. Không hợp tác xem như còn tốt. Nhưng điều khiến Trấn Quốc điên đầu nhất là trước khi đi đám người kia còn đạp lên người bọn họ một cước. Hơn 2 tháng qua đi, cổ phiếu Hạ Thị vẫn giảm. Tụt đến mức đã đạt giá trị thấp nhất trong lịch sử. So với mấy năm trước, lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sắc mặt Hạ Thừa Diễn cũng không hề tốt một tí nào. Ba, người nói xem có phải là do Mạc Nhiên nên anh họ mới cố ý nhằm vào nhà chúng ta. Nếu ngày trước còn chưa tin Tần Thâm sẽ cùng một người con gái ở bên nhau, thì lần ở bệnh viện đã tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Khiến cho Hạ Thừa Diễn không thể không thừa nhận, vị hôn thê trước bị hắn vô cùng ghét bỏ, giờ lại ở bên cạnh Tần Thâm. Bây giờ những người biết chuyện của bọn họ đều đang chờ xem Hạ Thừa Diễn bị cười nhạo. Giống như việc hắn bỏ qua Mạc Nhiên thì hắn chính là một kẻ đần có mắt như mù. Rõ ràng lúc trước có được trân châu, lại vàng thau lẫn lộn mà đi chọn cái thứ phế phẩm. Có lẽ trong chuyện này chỉ có Hạ Thừa Diễn mới hiểu sâu sắc được cái cảm giác ấy. Hắn đối xử với nhà chúng ta cạn tình cạn nghĩa như vậy. Hắn xứng để mày gọi một tiếng anh họ à, nghe con trai vẫn còn gọi Tần Thâm là anh họ. Hạ Trấn Quốc cảm thấy tức giận, càng thêm bất mãn với Tần Thâm. Nhưng trong lòng cũng vô cùng phẫn uất vì con trai nhà mình thua kém. Không bằng Tần Thâm. Tao không nghĩ rằng đứa con gái ngu ngốc của Mạc Quân Nam có thể lọt vào mắt Tần Thâm. Một lúc sau, như vừa nghĩ đến cái gì, Hạ Trấn Quốc lại chỉ vào Hạ Thừa Diễn nói. Mày nhìn lại mày xem, lúc trước nếu không phải mày cứ khăng khăng đòi từ hôn với Mạc gia, thì bây giờ sẽ không xảy ra loại chuyện này. Mày lại còn đi dây dưa không rõ với con tiểu minh tinh kia nữa. Bây giờ thì tốt rồi. Cưới ngay con vợ vô dụng về còn chưa tính. Cháu trai của tao cũng bị mày hại cho không còn. Bây giờ, đối với nhà bọn họ, Triệu Tinh Nghiên đã không còn lợi dụng được nữa. Giấc mơ đẹp ban đầu về liên hôn thương nghiệp cũng đã biến thành bọt nước. Hơn nữa Hạ Trấn Quốc cũng đang mong chờ thế hệ tiếp được sinh ra trong gia đình càng sớm càng tốt. Lại không nghĩ rằng đã bị con trai ông ta bóp chết từ trong trứng. Sao ông có thể không tức giận? Lúc trước con muốn từ hôn ba cũng đã đồng ý. Hạ Thừa Diễn phản bác lại. Rõ ràng là ba của hắn coi thường Mạc gia đã phá sản. Nên cũng ngầm đồng ý hắn từ hôn. Nếu không hắn làm sao có thể dễ dàng từ hôn như vậy? Mày là cái loại con bất hiếu. Bây giờ có mắng hắn cũng vô dụng, còn không bằng đi nghĩ biện pháp làm sao để có thể tránh khỏi nguy cơ lần này. Lần trước bọn họ nhờ vào sự giúp đỡ của Mạc gia để có thể đứng vững trở lại. Nên lần này không có ai ngu ngốc như vậy. Hiểu được việc này, một tay Hạ Trấn Quốc xoa huyệt thái dương trầm tư hồi lâu. Một lúc sau mới đột ngột hỏi, mày có biết bên phía gì mày? Trừ Tần Thâm ra thì còn ai có quan hệ thân thích không? Điều ông muốn hỏi là trừ Tần Thâm ra còn có người thân nào khác? Tuy Hạ Thừa Diễn hơi không hiểu, nhưng vẫn rất cẩn thận nghĩ một lúc, mới nói, chắc là không có, mẹ có nói qua chung ra chỉ có 2 chị em, còn các quan hệ khác đều ở rất xa cũng không có ở đế đô. Gì cả cũng chỉ có một người con trai là Tần Thâm. Vậy thì đơn giản hơn rồi. Hạ Trấn Quốc thấp giọng nói một câu. Ông cũng nhớ rõ Tần Lâm Chí kia cũng không có thân thích nào khác. Nói cách khác, cho dù là Tần gia hay Trung gia, thì người có quan hệ gần nhất với Tần Thâm vẫn là con trai ông. Huống chi nhiều năm như vậy Tần Thâm vẫn không có người thừa kế. Cho nên một khi Tần Thâm xảy ra chuyện, sản nghiệp Tần thị to như vậy cũng không có ai nối nghiệp. Một người phụ nữ như Trung Hân Ý thì quản được cái gì? Đến lúc đó người có quan hệ gần nhất với Tần thị chắc chắn là con ông. Như vậy sự việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thừa Diễn, con cảm thấy cách nào sẽ khiến cho một người bình thường chết nhanh nhất? Hạ Thừa Diễn kinh ngạc. Dường như hắn đã đoán được dụng ý của ba mình. Dù sao chuyện này hắn cũng từng vô số lần nghĩ đến. Chỉ là không có dũng khí để làm mà thôi. Ba, ý của ba là, Nhiên Nhiên, mấy bữa nữa anh muốn đi công tác ở Lâm Hải Thị. Em có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Biết không, Tần Thâm bay đi công tác ở nhiều nơi là chuyện bình thường. Nhất thời Mạc Nhiên không để trong lòng. Em đã biết thưa Đại Tổng Giám Đốc. Anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe. Chú ý an toàn. Tần Thâm lúc này mới vừa lòng mà ngắt điện thoại chuẩn bị thu dọn để đi. Còn Mạc Nhiên vừa đóng phim vừa chờ Tần Thâm trở về. Đại Yến Đế Cơ cũng chỉ còn mấy cảnh cuối cùng. Chờ cô đóng máy, Tần Thâm cũng đã trở lại. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, mọi việc có thể khác đi so với những gì chúng ta dự đoán. Hôm trước, còn nhận được điện thoại của Tần Thâm. Nói là hôm sau sẽ lên máy bay trở về. Bảo Mạc Nhiên đến sân bay đón anh. Đến hôm sau, trước khi xuất phát Mạc Nhiên bỗng dưng nhận được điện thoại của Trung Hân Ý. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nôn nóng của người phụ nữ gấp đến sắp khóc. Nhiên Nhiên, Thâm Thâm, Thâm Thâm xảy ra tai nạn xe. 26 tháng 8 năm 2020. Cách Chương.